Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, Côn Lôn Đan Điển. Một phút, hai phút, ba phút, rất nhanh, lần lượt có người liền đem mình luyện chế linh đan ra. Mời sư tôn đánh giá, đầu tiên tiến lên, chính là lần này bị hắn thu nhận sử dụng tiến đến kia bảy vị nhị phẩm luyện đan sư. Trong bảy người, chỉ có một người chính là nhị phẩm trung giai luyện đan sư. Còn lại sáu người đều là nhị phẩm sơ giai. Bảy người cùng một chỗ, lựa chọn luyện chế đều là nhị phẩm linh đan dưỡng nguyên đan. Bạch Tử Nhạc từng cái bắt đầu xem xét. Trên thực tế, sớm tại trước đó, đại động quan thuật phía dưới hắn liền đem mấy người quá trình luyện đan. Tất cả đều xem ở nhãn lực. Nói thật, lỗ hổng chỗ không ít, mặc kệ là khống hỏa phương diện vẫn là luyện đan bên trong đối với dược lý biến hóa nắm giữ, đều có tương đối lớn tính hạn chế. Lấy về phần phá hủy dược tính, ảnh hưởng đến thành đan phẩm chất, cũng chính là dưỡng nguyên đan tương đối đơn giản, tăng thêm bọn hắn phần lớn tại cái này một linh đan bên trên nghiên cứu hồi lâu, là lấy tài năng đủ thuận lợi thành đan. Tự liền hiện trường luyện đan thủ pháp nhất là cao minh nhị phẩm trung giai luyện đan sư Mã Chấn, cũng chỉ so những người khác mạnh lên một điểm, đem dưỡng nguyên đan đắp lên đến nhị phẩm trung giai tầng lần. Mã Chấn đan sư, đầu tiên phải nói chính là, người đối với linh hỏa khống chế, xác thực được cho không sai, một đám lửa, nếu như lấy 10 thành lực khống chế để tính. Người hỏa diễm trưởng khống lực đã đạt đến 7 thành, tại hiện trường bên trong tuyệt đối là cao nhất. Nhưng là, người đối với dược lý nắm giữ, linh tài dung hợp biến hóa nắm giữ, liền 10 phần không đủ. Tỉ như dưỡng nguyên đan bên trong, gia nhập thiên diệp thảo cùng khổ cán hoa thời điểm, đem hai loại vật liệu trước một bước tương dung, phải chăng tốt hơn một chút đâu? Còn có Bạch Tử Nhạc từng cái đối với hắn luyện đan thời điểm bỏ sót, sai lầm chỗ tiến hành chỉ điểm, một đoàn người nghe, khi thì bỗng nhiên sáng sủa, khi thì như có điều suy nghĩ, khi thì vui mừng quá đỗi, cuối cùng liền đều lần lượt lộ ra vui lòng phục tùng chi sắc. Từ cảm giác rất có thu hoạch, một đám nhị phẩm luyện đan sư qua đi, là nhất phẩm luyện đan sư, luyện đan học đồ. Bất kể là ai, Bạch Tử Nhạc đều tỉ mỉ chỉ ra thiếu sót của bọn hắn chỗ. Đối với bọn hắn một chút theo thói quen sai lầm, trong quá trình luyện đan khó mà phát hiện chỗ nhầm lẫn, toàn bộ làm ra giải thích, đồng thời nói thẳng quy định bọn hắn tiếp xuống tới hẳn là như thế nào đi luyện tập, cải tiến những sai lầm này chỗ. Bạch Tử Nhạc mặc dù không có trải qua, nhưng lấy hắn tam phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, lại có thể một chút đánh giá ra vấn đề trong đó chỗ. Thậm chí thông qua linh đan bên ngoài thể hiện, đảo ngược thôi diễn ra những linh đan này là ở đâu một cái phương diện có chỗ sơ suất. Hắn thật giống như nắm giữ chân lý thần linh, nhìn vấn đề, thường thường cho đến bản chất, nói ra lời nói, mỗi một câu đều ẩn chứa luyện đan chí lý, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng sùng kính cùng tin phục. Như thế mấy canh giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc đem cái cuối cùng luyện đan học đồ chỉ điểm hoàn tất, trên mặt mới lộ ra vẻ do dự. Đan bảo điện bên trong luyện đan sư, thiên tư tương đối cao, kinh nghiệm tương đối phong phú một nhóm, tại trải qua đan quân chân nhân, quá hỏa chân nhân bọn người chọn lựa về sau, vốn là đã không dư thừa bao nhiêu, lần này đan quân chân nhân tận lực nhằm vào, lại một lần nữa đem tư chất tiềm lực tương đối không tệ luyện đan sư điều đi, lưu xuống tới những này, không nói vớ va vớ vẩn, xác thực ngộ tính cùng cơ sở đều tương đối yếu kém. Tự liền những cái kia luyện đan học đồ, biểu hiện ra tư chất, đều không lắm như ý, mặc dù sớm đã có đoán trước. Nhưng một phen nghiệm chứng xuống tới, khó tránh khỏi để hắn cảm giác có chút thất vọng. Bất quá đây cũng không có gì. Bạch Tử Nhạc tự tin mình căn cơ thâm hậu, lý luận phong phú, những này luyện đan sư mặc dù cơ sở yếu kém, ngộ tính không tốt, nhưng đều là có nhất định nội tình luyện đan sư, tăng lên kỳ thật không khó, chí ít tại hắn xem ra, vấn đề không lớn, trước đó một phen chỉ điểm, chỉ cần bọn hắn nghe lọt được, dựa theo lối nói của hắn đi luyện tập, hắn tin tưởng bọn họ thuật luyện đan, trong khoảng thời gian ngắn, đều sẽ có một cái tương đối rõ ràng tăng lên. Trừ cái đó ra, hắn trong lòng cũng là có một phen tương đối hoàn thiện dạy học phương án. Tiên pháp thế giới bên trong luyện đan, thường thường tương đối thô phóng, mặc kệ là luyện đan lý luận, vẫn là đối với hỏa diễm nắm giữ, đều cần tự mình lĩnh ngộ. Rất nhiều luyện đan sư thường thường biết nó như thế, mà không biết nguyên cớ. Tự nhiên, đối với luyện đan sư ngộ tính yêu cầu liền tương đối cao. Tăng thêm khống hỏa, luyện đan, đều cần đại lượng luyện tập mới có thể tăng lên. Không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận, mà cái này, chính là vì cái gì luyện đan sư tương đối thưa thớt. Lại khó mà tấn thăng nguyên nhân. Nhưng là, nếu như ta có thể xuất ra một bộ hành chi hữu hiệu lý luận căn cứ, mượn nhờ một bộ hoàn chỉnh mà tỉ mỉ luyện đan hệ thống giải thích luyện đan có thành công hay không, nguyên nhân, giải thích cặn kẽ ra vật liệu dung hợp bản năng đặc tính, hỏa diễm không chế tại luyện đan bên trong tác dụng, liền tất nhiên có thể làm cho được luyện đan sư luyện đan thực lực biên độ lớn tăng lên. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến kiếp trước sách giáo khoa dạy học phương án, đem từng cái luyện đan lý luận chuyển hóa thành tựa như toán học, vật lý hoặc là hóa học công thức, tự nhiên là có thể tương đối tinh chuẩn mà hiệu suất cao tăng lên luyện đan sư luyện đan trình độ. Mặt khác, khống hỏa phương diện cũng giống như thế, lại tăng thêm một đoạn thời gian luyện tập, rất nhiều cơ sở yếu kém luyện đan sư liền có thể cấp tốc đem mình nhược điểm bổ đủ. Đương nhiên, đây hết thảy nói đến đơn giản, nhưng chân chính muốn làm, tuyệt đối rất khó. Bạch Tử Nhạc đoán chừng, liền xem như đã đạt đến tứ phẩm luyện đan sư đan trần điện chủ, cũng tuyệt khó làm đến. Bất quá, cái này đối ta đến nói, lại cũng không là vấn đề. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lập tức rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Mắt thấy hồn năng còn có hơn 1.500 vạn điểm. Hiển nhiên 10 phần sung túc. Cũng không do dự, lập tức liền đắm chìm tâm thần, tiến vào hiểu đạo thời gian bên trong. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ, linh cảm, ngộ tính, các hạng giác quan, tất cả đều biên độ lớn tăng lên, mà hắn cũng tại ngay lập tức thu nạp suy nghĩ, đắm chìm trong chỉnh lý luyện đan lý luận, sáng chế một phần độc thuộc về chính hắn luyện đan tuyệt học bên trong. Đây là một loại chỉnh hợp, chính là một loại đối với thuật luyện đan một lần nữa chỉnh lý. Cùng sáng tạo công như vậy sấp xỉ từ không sinh có khai sáng, có căn bản tính khác biệt, tự nhiên độ khó thấp xuống rất nhiều. 1 phút, 2 phút, 3 phút, mấy chục phút sau, Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, nháy mắt mở hai mắt ra. Xong rồi, bản này đan thư chưa chắc 10 phần cao thâm, thậm chí 10 phần ngắn gọn, nhưng lại trực chỉ luyện đan bản chất, đem rất nhiều huyễn hoặc khó hiểu thuyết pháp lập lờ nước đôi giảng dài, toàn bộ bài trừ, chỉ có từng cái tinh chuẩn mà hoàn chỉnh công thức, công lý, y theo cái này từng cái công lý, thậm chí có thể làm được đảo ngược suy luận, cải tiến, hoặc là sáng chế đan phương. Mà lại trọng yếu nhất chính là, một khi y theo cái này trên phương thuốc mặt giảng giải đi học tập, đi luyện tập, đi lý giải, chỉ cần thực lực đuổi theo, liền xem như một cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua luyện đan tiên pháp tu sĩ, cũng có thể làm được tại 3 năm bên trong, từ luyện đan học đồ bước vào nhất phẩm luyện đan sư cấp độ. 5 năm bên trong, từ nhất phẩm luyện đan sư tấn thăng đến nhị phẩm luyện đan sư. 10 năm bên trong, từ nhị phẩm luyện đan sư tăng lên tới tam phẩm luyện đan sư. Về phần trở thành tam phẩm luyện đan sư về sau con đường tu luyện, liền muốn nhìn riêng phần mình cơ duyên và ngộ tính, chí ít tấn thăng độ khó, hàng đến thấp nhất, có thể nói, ta khai sáng bản này đan thư, chính là một môn trực chỉ tam phẩm cao giai luyện đan sư chân phẩm đan quyết. Càng là ta luyện đan lý luận một cái đại thành tổng kết. Bạch Tử Nhạc có chút mừng rỡ, trong lòng không khỏi dâng lên một loại khai tông lập phái. Lấy sách lập ngôn bàng bạc nguyện vọng, một hồi lâu, hắn mới đưa có chút khuấy động tâm tình đè xuống, xoay tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản đồng, thuận thế liền đem toàn bộ đan thư khắc lục xuống tới. Bản này đan thư, liền mệnh danh là Côn Lôn Đan Điển, đi. Bạch Tử Nhạc bản thân cũng là một cái tự ngạo tự tin. Người, lấy điển mệnh danh. Tuy nói có chút nặng nề, nhưng hắn lại cũng không để ý. Lấy hắn môn này đan thư bên trong lý luận tỉ mỉ xác thực trình độ, cũng là đầy đủ tiếp nhận cái chữ này trọng lượng. Thế là, hắn cuối cùng tại ngọc giản đồng bên trong, lần nữa khắc xuống, Côn Lôn Đan Điển, 4 chữ. Ông, ngọc giản đồng có chút rung động, dường như có chút không thể tiếp nhận. Một hồi lâu, mới đình chỉ xuống tới, cuối cùng chỉ là một phần chỉnh lý, không bằng ta chỗ tự sáng tạo nhất nguyên đại đạo pháp cùng thôn thiên thần biến quyết, cần đạo nguyên thạch mới có thể gánh chịu. Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh, tâm niệm lần nữa khẽ động, trọn vẹn 300 mai trống không ngọc giản đồng liền xuất hiện ở hắn trong tay. Chỉ tay một cái, Côn Lôn Đan Điển bên trong bên trên sách, bên trong sách nội dung, cũng chính là trong đó nhưng trực chỉ nhị phẩm cao giai luyện đan sư kia bộ phận nội dung, liền phân biệt rơi vào trống không ngọc giản đồng phía trên. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, tiện tay thiết hạ cấm chế. Nhất thời, những ngọc giản này đồng cũng chỉ có thể xem như duy nhất một lần sử dụng. Một khi bị người thần thức thần niệm đụng chạm, liền sẽ lập tức hóa thành bột phấn, vỡ vụn ra, đồng thời bên trong còn có một cái thần niệm cấm chế. Một khi nhận lấy ngọc giản đồng, người trong lòng dâng lên phục khắc truyền ra ngoài ý nghĩ, lập tức liền sẽ hóa thành một đạo kim nhọn đâm ra. Lấy hắn thực lực, trừ phi thần minh cảnh trở lên cường giả, không phải luyện khí cảnh, khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ, tại trong 3 năm cũng không dám dâng lên truyền ra ngoài ý nghĩ. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không muốn đem môn này Côn Lôn Đan Điển ngoại chuyện ra ngoài, về phần 3 năm về sau, hắn tự nhiên sẽ không đi để ý tới. Mã Chấn, sau đó, hắn mới có chút vẫy vẫy tay, đem nhị phẩm trung giai luyện đan sư Mã Chấn triệu hoán tới. Nói ra, cái này đan điển, ngươi phân phát ra ngoài, mỗi người một phần. Chính là ta sửa sang lại một phần luyện đan chi thư. Tin tưởng đối với các ngươi luyện đan sẽ có nhất định trợ giúp, cũng coi là các ngươi xem như ta ký danh đệ tử một cái ban thưởng. Nói, hắn thuận tay liền đem hơn 200 cái ngọc giản đồng ban thưởng ra. Vâng, cảm ơn sư tôn. Mã Chân khẽ giật mình, lập tức kích động mở miệng nói ra. Cái này hơn 200 vị luyện đan sư, luyện đan học đồ, mặc dù cơ sở yếu kém, luyện đan thủ pháp non nớt, nhưng đều là tại luyện đan nhất đạo bên trên, điều nghiên mấy chục năm tu sĩ, liền xem như đám kia luyện đan học đồ, ít nhất cũng có 5 năm xử lý các loại dược liệu. Hiệp trợ cái khác luyện đan sư luyện đan kinh nghiệm, bây giờ có ta môn này, Côn Lôn Đan Điển, chỉ đạo. Tin tưởng không cần mấy ngày, liền sẽ có hiệu quả sinh ra. Như thế, đợi cho bọn hắn luyện đan thực lực, luyện đan phẩm giai đại quy mô tăng lên, hướng đan bảo điện trình báo thời điểm, chính là ta điểm công lao biên độ lớn tăng lên thời điểm. Mà lại, bọn hắn luyện đan thực lực cao, tỷ lệ thành đan, thành đan phẩm giai tăng lên, ta Hỏa Linh Phong chuyện luyện đan mới có thể chân chính thuận lợi lâu dài phát triển tiếp. Đến lúc đó, kiếm lấy điểm công lao đem càng nhiều. Nhìn qua đi xa Mã Trấn, Bạch Tử Nhạc lại ẩn ẩn có chút mong đợi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.